Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, giết Ngụy Thành Thái. Ngô Tiện sau lưng rồng nước phát ra rồng ngâm rít gào. Thanh âm rõ ràng lại rất thật, sở hữu muốn công kích Ngụy Thành Thái chim bay cá nhảy nhóm tất cả đều bị đẩy lui. Ngược lại đi công kích những người khác. Ngụy Thành Thái ngược lại tạm thời an toàn, nhưng Ngụy Thành Thái biết chính mình một chút cũng bất an trọn vẹn. Ngô Tiện sau lưng rồng nước muốn cắn nuốt hắn, Ngụy Thành Thái không thể ngồi chờ chết, hắn cần muốn phản kích. Hắn trầm trầm tâm thả ra nguyên tố lực, tại đỉnh đầu của hắn có mưa như thác lũ rơi rơi mà xuống, nhưng những cái đó nước mưa cũng không sẽ rơi xuống hắn trên người. Toàn bộ tại hắn phía trên ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ ra một con thật lớn kỳ lân. Kỳ lân cũng phát ra gầm rú, một con rồng một kỳ lân, đẩy lui bốn phía chim bay cá nhảy, ngược lại cho chúng nó đằng ra chiến đấu không gian. Không khí bên trong tất cả đều là dương cung bạt kiếm cảm giác. Không ít người suy nghĩ muốn phân tâm xem xét bên này long cùng kỳ lân chi chiến. Nhưng vây công bọn họ sinh linh quá nhiều, chính bọn họ đều tự lo không xong, thật tại vô tâm lại đi xem mặt khác sự tình. Nhị thất cũng suy nghĩ xem Ngô Tiện cuộc chiến bên này, nhưng hắn cũng không có tinh lực. Tuy rằng ăn Ngô Tiện cấp nguyên khí đan, nhưng ứng phó bọn người kia cũng thực cố hết sức, nào có tâm tư tại phân tâm. Trang Dương cùng Ngô cùng càng là như vậy, liền đồng chiến tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt cũng phân thân thiếu phương pháp. Các nàng chỉ là ngạc nhiên với Ngô Tiện đột nhiên triển lộ ra thủy nguyên tố năng lực. Càng nhiều liền thật tại vô tâm tư suy nghĩ. Chính tại tất cả mọi người đều không rảnh lo bọn họ thời điểm, Ngô Tiện tâm niệm vừa động, sau lưng cự long gào thét nhào hướng Ngụy Thành Thái. Ngụy Thành Thái không có động, nhưng hắn đỉnh đầu kỳ lân đã động, cũng hướng dòng nước hung mãnh nhào tới. Hai cái thượng cổ thần thú chiến đấu khủng bố lại kịch liệt, nhất thời ở giữa khó phân thắng bại. Chung quanh chim bay cá nhảy tất cả đều dọa chạy. Ngụy Thành Thái trừng mắt Ngô Tiện, hắn muốn mặt khác công kích Ngô Tiện, lại phát hiện nguyên tố lực tiêu hao tổn lợi hại, hữu tâm vô lực. Nhưng Ngô Tiện lại bất đồng, hắn huyễn hóa ra cái này điều dòng nước dùng căn bản không phải nguyên tố lực. Người của hắn cá trâu có lấy hoài không hết nước, mặt khác hắn còn có rảnh rỗi ở giữa nguyên tố lực cùng điện nguyên tố lực có thể sử dụng. Ngụy Thành Thái làm không được sự, hắn toàn bộ cũng có thể làm được. Mà Ngụy Thành Thái cũng rất nhanh nhớ tới này cha, hắn thần sắc đại biến, đang muốn phòng ngự thời điểm Ngô Tiện đã tại biến mất tại chỗ. Hắn hình như là tiến vào một cái hắc động chi chung. Chờ hắn lại cảm nhận được Ngô Tiện khí tức khi Ngô Tiện đã đứng ở hắn phía sau. Hắn bỗng nhiên xoay người, công kích còn dương giữa không trung thời điểm, một cầm hư ảo lưỡi dao sắc bén đã cắm vào trái tim của hắn. Mang theo cường đại điện lưu, máu tươi từ hắn trái tim phun tới. Hắn mắt trợn tròn, không cam lòng liền giống như thủy triều bừng lên, nhưng chợt cũng theo trái tim ngưng đập mà ảm đạm rời khỏi. Liên đới hắn huyễn hóa ra tới kỳ lân cũng bị dòng nước một ngụm nuốt vào trong bụng. Ngụy Thành Thái chết ngoài ý muốn, ít nhất ra ngoài hắn dự liệu của mình. Hắn ở đối mặt treo bức Ngô Tiện thời điểm, cơ hồ không có còn sống đường sống. Hắn ngã xuống, Ngô Tiện cắn nuốt hắn hệ thống, đạt được vũ nguyên tố. Ngụy Thành Thái thủ hạ nhóm nhìn thấy màn này, mỗi người đều thực phẫn nộ, suy nghĩ thế Ngụy Thành Thái báo thù. Nhưng chính bọn họ chết thì chết, thương thì thương, căn bản không có năng lực. Chính bọn họ đều đã luôn là chim bay cá nhảy đồ ăn trong mâm. Ngô Tiện thuận lợi giải quyết Ngụy Thành Thái, lập tức liền nhường rồng nước đi đối phó chim bay cá nhảy. Mấy ngàn chỉ sinh linh, chỉ dựa vào những người này là không đối phó nổi, chỉ biết bị một đám nuốt rớt. chỉ là như vậy chỉ trong chốc lát, liền đã chết rất nhiều người. Ngô Tiện đạt được Vũ Nguyên Tố, lập tức liền sử dụng. Hắn cũng huyễn hóa ra một con kỳ lân. Kỳ lân cùng rồng nước có thể kiềm chế ở một mảnh chim bay cá nhảy. Cái này giảm mạnh những người khác áp lực cùng nguy hiểm. Mọi người không khỏi dưới đáy lòng cảm kích Ngô Tiện. Ngô Tiện nhìn mắt Đồng Chiến Tuyết mấy người. Bọn họ còn không cần chính mình hỗ trợ. Nhượng Nhượng đi theo Nhị Thất. Một người một con mèo phối hợp cũng thực ăn ý. Cũng không cần hắn nhọc lòng. Vì thế hắn liền tự mình gia nhập chiến đấu. Một mình hắn có thể đỉnh mười mấy người. Có thể đối phó chim bay cá nhảy tự nhiên cũng nhiều rất nhiều. Nhị Nguyên Chiết cùng Vệ Quang Lâm cùng với Lỗ Kim ba người từ đầu tới cuối duy trì một cái chiến. Đấu vòng, ba cái tu hành giả năng lực hữu hạn. Lâu dài chiến đấu làm cho bọn họ ăn không tiêu. Trên người nhiều hơn rất nhiều miệng vết thương. Nhị Nguyên Chiết nhìn phảng phất giết không bao giờ hết chim bay cá nhảy trong lòng dâng lên tuyệt. Hy vọng, hắn cảm thấy mình cũng muốn cùng người đã chết giống nhau. Sẽ chết ở chỗ này. Thành là chim bay cá nhảy no bụng chi thực. Hắn bắt đầu hối hận. Hắn không nên cậy mạnh muốn tới cổ chiến trường. Nếu hắn không tới, hắn liền sẽ không lâm vào loại nguy hiểm này hoàn cảnh. Hắn còn có thể tiêu diêu sung sướng làm nhị gia ngũ thiếu gia. Không đến mức tráng niên mất sớm. Chết ở chỗ này, liền thi cốt đều sẽ không dư lại. Như vậy vừa thất thần, hắn bỗng nhiên bị một con chim lớn chui chỗ trống. Đại điểu miệng rất dài, lập tức đem hắn ngậm. Sau đó lược hướng trời cao. Ngũ thiếu, Vệ Quang Lâm cùng Lỗ Kim kinh hãi. A, Nhị Nguyên Chiết cũng phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Theo bản năng hô to, cứu mạng a, Nhị Thất. Nhị Thất cứu ta, nếu người nơi này, ai còn nguyện ý cứu hắn? Hắn cảm thấy cũng chỉ có Nhị Thất. Nhị Thất nghe được hắn kêu to ngẩng đầu, liền nhìn đến Nhị Nguyên Chiết bị một con mỏ nhọn ưng ngậm lên miệng. Hắn dọa giọng nói đều phá âm. Nhị Thất muốn cứu hắn tới, nhưng thực lực không cho phép a, chính hắn còn ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, đều thiếu chút nữa bị cắn rớt một cái cánh tay. May mắn Nhượng Nhượng một móng vuốt cầm kia chỉ miệng rộng cao phá. Nhị Thất không còn dám phân tâm, Nhị Nguyên Chiết sống hay chết, hắn thật không phải thực để ý. Hắn đến trước bảo vệ tốt mạng của mình, những người khác cũng giống như hắn, nhìn thoáng qua cũng không dám lại phân tâm. Nhị Nguyên Chiết kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Kia chỉ mỏ nhọn ưng làm như chơi nghiện rồi. Cũng không có trực tiếp đem hắn ăn. Mà là ngậm hắn tại cao cao không bên trong xoay tròn. Nghe Nhị Nguyên Chiết tiếng thét chói tai liền rất hưng phấn. Còn phát ra sung sướng tiếng kêu. Nhị Nguyên Chiết sợ tè ra quần. Hắn cũng suy nghĩ công kích mỏ nhọn ưng. Nhưng hắn một muốn động thủ. Mỏ nhọn ưng liền làm bộ đem hắn ném xuống đi. Hắn thử rất nhiều lần cũng không dám. Nhưng sau này một muốn làm sao đều là chết. Hắn chết cũng không cho mỏ nhọn ưng đem hắn ăn. Vì thế, hắn cắn răng một cái. Lòng bàn tay một đoàn hỏa thiêu hướng về phía mỏ nhọn ưng. Mỏ nhọn ưng một bên né tránh một bên cầm Nhị Nguyên Chiết ném xuống. Nhưng chẳng sợ như vậy. Cánh thượng mao cũng bị đốt, Nhị Nguyên Chiết lấy tốc độ cực nhanh hạ trụy, hắn nhắm hai mắt lại, hắn biết mình sẽ bị quăng ngã máu thịt be bét, không ai có thể rảnh tay cứu hắn. Nhưng mà, liền tại hắn lúc tuyệt vọng, một nói kim quang cháo ở hắn trên người, kim quang tại hắn quanh thân hình thành một cái vòng sáng, đem hắn bao khóa lại vòng sáng, theo vòng sáng cùng nhau trụy lạc. Phanh một tiếng té xuống đất. Thế nhưng, hắn thế nhưng chút nào không có cảm giác được đau. Tựa như ngã ở một đoàn bông thượng. Hắn sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hắn không có chết. Có người xuất thủ cứu hắn. Hắn chính suy nghĩ bỏ dậy chạy. Liền có một cái mồm to nhào tới. hắn dọa một thì cỗ lại té trên mặt đất. Phản xạ có điều kiện ném một cái hỏa cầu đi ra ngoài. Phanh, hỏa cầu nện ở vòng sáng bên trên, cũng không có cấp phía ngoài ra hỏa tạo thành thực chất tính thương tổn, mà phía ngoài ra hỏa tác bị vòng sáng đâm đánh ra ngoài. Thình thịch ngã ở mấy mét có hơn địa phương, nhị nguyên chiết chấn động, hắn duỗi tay chọc chọc vòng sáng, tựa như chọc tại một đoàn dung dịch kết tủa bên trên. Phi thường mềm mại, tâm hắn bên trong vui vẻ, đang nghĩ ngợi tới cái đồ chơi này có thể bảo vệ mình thời điểm. Vòng sáng liền biến mất rồi, hắn lại lần nữa lộ ra ngoài ở nguy hiểm chi chung. Vẫn luôn cự thú liền nhào tới, nhị nguyên chiết phản ứng cũng mau, liệt diễm chi hỏa thả ra ngoài, đem tên kia đốt quay đầu chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.